Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1274, một thân cực phẩm trang bị. Cổ Mộc cùng Long Linh đang bay ra về sau. Thức hải khôi phục thanh tỉnh U Dạ Chí Tôn thấy luyện hóa mục tiêu biến mất. Lập tức giận tím mặt, tiếp theo bộc phát cực mạnh khí thế. Liền thấy sừng sững tại đám mây không biết bao nhiêu năm tháng võ đạo điện trong khoảnh khắc vỡ nát. U Dạ Chí Tôn từ bụi đất mảnh ngói bên trong bay ra. Diện mục dữ tợn nhìn xem Cổ Mộc. Hắn giờ phút này mặc dù rất phẫn nộ, nhưng dù sao cũng là cường giả, còn không có mất đi tỉnh táo. Huống hồ vừa rồi tên kia một câu quát lớn có thể lộng hành quấy rối tâm thần mình. Để hắn rất khiếp sợ, cho nên áp chế nộ hỏa, bước, hỏi, tiểu tử, ngươi thi triển võ công gì? Hiển nhiên cái này nửa đường kế thừa tà yêu huyết mạch lão đầu cũng không có ý thức được đối diện. Người trẻ tuổi có được cổ tộc huyết mạch, Cổ Mộc đương nhiên lười nhác cùng hắn giải thích, mà là tu vi toàn bộ bộc phát, bảy loại chân nguyên lơ lửng giữa không trung. Bên người Long Linh lúc này không do dự, cũng đem chính mình chân nguyên phóng xuất ra. Một nháy mắt, 14 cỗ chân nguyên ở trong thiên địa ngưng tụ, bộc phát khí thế chỉ có mênh mông để hình dung. Tràng diện không thể nghi ngờ là rung động, dù là thiên quân đều khó mà tưởng tượng. U Dạ Chí Tôn thấy nhiều như vậy thật nguyên bạo phát. Hít vào một ngụm khí lạnh, khóe miệng rút xúc hoảng sợ nói, hai người các ngươi vậy mà đều có được bảy loại chân nguyên. Gia hỏa này là cường giả không tệ, có thể mạnh hơn cũng không phải thiên quân. Liền ngay cả Long Thiên Quân cùng Hồng Thiên Quân cũng vì đó khiếp sợ bảy loại chân nguyên. Bây giờ lại là tập thể bộc phát, hắn cầm giữ không được kinh hô lên cũng là có thể lý giải. Ha ha ha. U Dạ Chí Tôn đang khiếp sợ một lát, đột nhiên cười ha hà, bị Vân Hạc lão nhân truy sát, ngoài ý muốn đi vào tam cảnh bên ngoài, đầu tiên là phát hiện bất diệt chi thể, lại phát hiện tạp linh thể chất, bây giờ lần nữa đụng phải bảy loại chân nguyên, cái này khiến hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Luyện hóa, bản tôn muốn toàn bộ luyện hóa, đến lúc đó đừng nói Vân Hạc lão nhân, coi như vực chủ cũng tất nhiên có năng lực cùng đánh một trận. U Dạ Chí Tôn giờ phút này đã triệt để phấn khởi. Đối đãi Cổ Mộc cùng Long Linh thật giống như nhìn thấy tuyệt thế chí bảo. Nhưng vào lúc này, Cổ Mộc một tay phất lên. Trung phẩm pháp khí Hắc Long Bá Thiên Thương xuất hiện hư không. Cùng lúc đó, Long Linh tay áo dài vung lên. Bàn tay nhỏ trắng noãn lập tức bị từng vòng ám kim sắc lưu quang bao phủ. Sơ qua, quang mang tán đi, liền thấy hai tay bày biện ra một đôi vàng óng ánh quyền sáo. Mà biên giới thì đánh lấy xích hồng sắc nút dây, thượng phẩm pháp khí, xích ti lưu kim, kỳ thật đang xông trận lúc. Cổ Mộc liền đem vật này đưa cho Long Linh. Dù sao kiện pháp khí này khí linh là lôi lăng, thê tử lại là trời sinh lôi thể, tuyệt đối đo thân mà làm, mà tại hơn một năm sông trong trận, Long Linh dựa vào xích ti lưu kim, cũng hóa giải không ít nguy cơ. Thượng phẩm pháp khí, U Dạ Chí Tôn trong con ngươi lóe ra, tinh, ánh sáng. Lão gia hỏa này rất lòng tham, năm đó chính là bởi vì nhìn chúng, vạn nhận. Mới có thể xuất kỳ bất ý đánh lén Huyền Vũ Chí Tôn. Nhưng mà, rung động vừa mới bắt đầu, Cổ Mộc đem Hắc Long Bá Thiên Thương triệu hoán đi ra. Chợt liền thấy ngũ hành hỗn độn châu hóa thành năm đạo lưu quang. Treo tại quanh thân, cực phẩm pháp khí, U Dạ Chí Tôn dù sao cũng là thiên quân phía dưới tối cường Chí Tôn. Nhãn lực kình cực mạnh. Khi hắn nhìn thấy Cổ Mộc kia năm khỏa ngũ hành châu tử bay lượn mà ra, lập tức liền đánh giá ra phẩm chất Trúc Hy Hướng chương mới nhất hưu bất quá tiếp xuống. Long Linh từ không gian giới chỉ lấy ra một kiện tràn ngập tuyên cổ hoang vu hình bầu dục óng ánh. Cự Thuẫn, để hắn triệt để trợn tròn trong mắt. Kiện pháp khí này U Dạ Chí Tôn cũng không lạ lẫm. Chính là Long Thiên Quân pháp khí, Vinh Quang Thần Thánh Chi Thuẫn. Chẳng lẽ cái này, nữ, bé con cùng Long Thiên Quân có liên quan? Hắn không khỏi âm thầm phỏng đoán, nhưng chợt lại là xem thường. Liền xem như Long Thiên Quân, nữ, mà lại như thế nào? Nơi này là tam cảnh bên ngoài, trời cao hoàng đế xa, lão đầu kia chắc chắn sẽ không lại tới đây. Cổ Mộc thấy óng ánh đại thuẫn bài cũng là có chút giật mình. Bởi vì đang xông trận lúc cũng không gặp chính mình, nữ nhân lấy ra qua. Tựa hồ biết vị hôn phu rất mê mang, Long Linh mở miệng giải thích, đây là sư tôn cho ta át chủ bài. Chính là năm đó Tổ Long sử dụng qua Vinh Quang Thần Thánh Chi Thuẫn. Cái gì phẩm chất? Cổ Mộc há hốc mồm hỏi. Trực giác nói cho hắn. Cái này nhìn như thời trung cổ kỵ sĩ dùng đại gia hỏa khẳng định rất biêu hãn. Hẳn là cực phẩm. Long Linh không xác định nói. Cái gì gọi là hẳn là a? Cổ Mộc ngất. Pháp khí hoặc là chính là cực phẩm. Hoặc là chính là thượng phẩm. Làm sao còn không xác định đâu. Sư tôn nói, kiện pháp khí này nếu như có thể triệt để kích phát phẩm chất hẳn là ngụy thần khí. Cái gì? Cổ Mộc nghe vậy lập tức thần sắc ngốc trệ. Trước kia hắn chỉ là nghe Lôi Lăng nhắc qua thần khí cùng ngụy thần khí, mà tiếp nhận trí nhớ kiếp trước về sau, tự nhiên đối áp đảo pháp khí phía trên bảo vật có đầy đủ khắc sâu lý giải. Năm đó huyễn hóa cổ tộc chiến thần, lần thứ hai cùng Thương Minh vực chủ giao tay, cũng là bởi vì cái sau dùng ngụy thần khí diệt đi hắn nhục thân. Nếu không chiến đấu sẽ không thời gian ngắn kết thúc, chí ít còn có thể lại đánh lên vài ngày mới bại trận. Có thể nói, ngụy thần khí tuyệt đối là treo đến không có bằng hữu chí bảo. Võ giả một khi có được, sức chiến đấu đề thăng không chỉ một hai lần, mà lại cái này tấm thuẫn hiển nhiên là phòng ngự hình bảo vật. Nếu như Long Linh có thể thành công kích phát vật này, hoàn toàn có thể cùng hiện tại U Dạ Chí Tôn đơn đấu. Mặc dù không cách nào đả thương địch thủ, nhưng đối phương cũng đừng hòng tổn thương nàng. Đây chính là ngụy thần khí cường hãn, nếu như ra khỏi ngụy chữ, vậy cũng không cần nói, trực tiếp đem U Dạ Chí Tôn đùa chơi chết cũng là rất nhẹ nhàng. Cổ Mộc có chút phấn khởi hỏi, Linh Linh, ngươi bây giờ có thể hay không kích phát đến ngụy thần khí? Vấn đề này rất trọng yếu, nếu như Long Linh có thể kích phát, lại phối hợp mình thực lực, đủ để đem Dạ Chí Tôn xóa bỏ tại chỗ, để hắn ngay cả chạy khả năng đều không có. Ta chỉ có thể kích phát đến cực phẩm. Long Linh bất đắc dĩ nói. Cổ Mộc lập tức có chút thất vọng. Nhưng cực phẩm cũng không tệ. Dù sao mình hai vợ chồng trang bị đẳng cấp cũng rất cao. Mà lại có 7 loại chân nguyên. Còn tại Thái Vũ Thiên. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Cùng một chỗ liên thủ đối phó lão nhân này. Cũng hẳn là có thể đem hắn giải quyết. Hai người ở đây. Giao, đàm, U Dạ Chí Tôn giờ phút này khóe miệng lại tải, kích, mạnh, rút, xúc. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, cũng coi là tam cảnh bên trong nhân vật có mặt mũi. Thế nhưng liền một kiện cực phẩm pháp khí, cuối cùng tại chạy trốn thời điểm dùng để ngăn cản Vân Hạc công kích của lão nhân mà vỡ vụn. Bây giờ nhìn thấy hai người trẻ tuổi, một thân cực phẩm trang bị nơi tay. Hơn nữa còn có một kiện có thể kích phát đến ngụy thần khí bảo vật. Đây tuyệt đối là đả kích chí mạng. Ai, đời này bạch hỗn. U Dạ Chí Tôn bị thật sâu đả kích. Cùng lúc đó, trong lòng cũng dâng lên một tia kiêng kỵ. Nếu như tu vi toàn thịnh, hắn hoàn toàn có thể không nhìn hai người pháp khí, cưỡng ép đoạt bảo. Nhưng mà bọn hắn tế ra nhiều như vậy pháp khí, công kích, phòng ngự, tăng phúc hình một cái đều không ít. Mình bây giờ thương thế không có khôi phục, pháp khí cũng tại vì đào thoát Vân Hạc lão nhân truy sát rớt sạch sẽ. Tay không tấc sắt cùng một thân cực phẩm trang bị võ giả đối kháng. Đánh lên phải có nhiều biệt khuất a. Xoắn suýt, sụp đổ, Cổ Vô Sỉ không có cân nhắc nhiều như vậy, bởi vì hắn hôm nay chính là nghĩ thể hội một chút. Dùng một đống pháp khí đập chết một chí tôn kỳ cường giả. Đến cùng có bao nhiêu thoải mái. Chỉ gặp hắn, thao, tung lấy bá thiên hắc long thương. Vừa sải bước ra, chỉ hướng U Dạ chí tôn. Bộc phát ra cực kỳ khí thế bén nhọn. Hú dài nói, đến, chiến. Kế tiếp quyển sách mới nhất TXT sách điện tử xin điểm kích. Quyển sách đọc trên điện thoại. Phát biểu bình luận sách, để cho tiện lần sau đọc, người có thể tại điểm kích phía dưới, cất giữ bản ghi chép lần đọc ghi chép. Lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat, các phương thức, đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.